Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, một mặt mộng bức mộng chi. Bầu không khí quỷ dị cực kỳ, bởi vì vô luận hai phe địch ta đều một mặt mộng bức. Không rõ vì sao lôi trụ lại đột nhiên công kích mộng chi. An Lâm đầu ngón tay lôi quang bắt đầu tiêu tán, thâm tàng công cùng danh. Hắn lúc đầu nghĩ khống chế lôi linh, nhưng là lôi linh có đạo cảnh chi lực, khiên lôi thuật vậy mà không cách nào khống chế, cho nên đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn khống chế lôi linh thả ra năng lượng lôi chủ. Không nghĩ tới tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, thật đúng là thương tổn tới mộng chi. Hứa Tiểu Lan ánh mắt chuyển hướng An Lâm, nhàn nhạt cười một tiếng, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt đối thủ. Trần Tín Nhiên mượn nhờ mộng chi bị đánh lui thời cơ, lần nữa tránh thoát trói buộc, cười to nói: "Ha ha ha, thiên phù hộ ta Chu Tước Tông, các người bọn này xú nương môn cũng đừng uổng phí tâm cơ." Đường đường Chu Tước Tông đại trưởng lão lúc này cũng đi theo Chu Sa Thuyền Bảo nói tục. Tuyết nữ thật sự là rất đáng hận rồi, mà vừa mới một kích kia hiện tại quả là quá hết giận. Mộng chi sắc mặt có chút biến hóa, lạnh mi có chút tần lên, thần đạo hộp phong ấn bị gián đoạn, hao phí nàng đại lượng lực lượng cùng thời gian, muốn lại bắt đầu lại từ đầu phong ấn, cũng không phải là không thể được, mấu chốt là nàng vậy mà không biết là ai ra tay. Vạn nhất lần tiếp theo lại xuất hiện loại tình huống này làm sao bây giờ? Nàng chần chờ một lát, thân thể lần nữa tuôn ra mênh mông tựa như biển lực lượng. Lôi linh, vào chỗ, toàn thân lôi quang lấp lóe, lôi điểu lần nữa bộc phát ra một đạo phóng lên tận trời lôi chủ. Kinh khủng lôi uy đem phương viên 10 trượng tất cả sự vật mai một hầu như không còn. Trần Tín Nhiên thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, lần nữa nhào về phía mộng chi, nhưng lần này ba vị thánh cung cung chủ sớm đã bay đến Trần Tín Nhiên bên cạnh, gắt gao kiềm chế lại hắn. Ngay tại lôi quang trùng thiên một sát na kia, phương hướng của nó lần nữa phát sinh rồi cải biến, dường như một thanh chia cắt thiên địa lôi quang thiên kiếm, mang theo mai một vạn vật huy năng, đem không gian xé rách, chém về phía xa xa mộng chi. Mộng chi hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên ngàn vạn sao trời. Sau lưng vạn dân triều bái băng đồ quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo thất thải lộng lẫy thần huy lá chắn. Ngăn tại trước người, âm âm, tia lôi dẫn bạo liệt. Năng lượng kinh khủng đem phương viên vài dặm không gian đều xé rách ra từng đạo đen nhánh thâm thúy khe hở. Nhưng này đạo thần huy lá chắn vẻn vẹn xuất hiện chấn động kịch liệt, cũng không có vỡ tan. Một cái màu lam thần nữ hư ảnh xuất hiện tại mộng chi sau lưng, mở ra bao hàm toàn diện hai mắt, nhìn về phía bốn phương tám hướng, cuối cùng đem ánh mắt tụ vào tại cái nào đó thanh niên nam tử trên thân. Thần nữ bắt đầu tiêu tán. Mộng chi ánh mắt bắt đầu chuyển hướng người thanh niên nam tử kia. An Lâm cảm thấy mình bị để mắt tới rồi. Chân có một ít như nhũn ra. Là ngươi? Mộng chi hai con ngươi nhìn chăm chú lên An Lâm, thanh âm như hàn phong băng lãnh. Lần này, ngay tại chiến đấu tuyệt đại bộ phận người đều sửng sốt một chút. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang An Lâm, một mặt chấn kinh cùng không thể tin. Phong ấn thánh hỏa bị đánh gãy nguyên nhân, bọn hắn từng có rất nhiều suy đoán, có cho rằng là Chu Tước Tông cái nào đó bí bảo phát huy tác dụng, có cho rằng là một vị nào đó thần bí cường đại trưởng lão gây nên. Nhưng cơ hồ không có người nghĩ đến, việc này vậy mà giống như một tên hóa thần kỳ tu sĩ có quan hệ. Đại tế ti, oan uổng a. An Lâm một mặt vô tội nhìn qua mộng chi, giơ hai tay biểu thị đầu hàng. Mộng chi sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: ta mặc dù không cách nào xác nhận nhất định là ngươi, nhưng là kết hợp trước đó băng thần thôi diễn. Chỉ có ngươi khả năng lớn nhất. Nàng thần trượng đối An Lâm. Sau lưng băng đồ bỗng nhiên mở rộng hơn ngàn mét. Thần uy cuồn cuộn, chấn động toàn bộ không gian. Một đạo cột sáng màu trắng từ nàng quyền trượng bên trong phát ra. Xuyên thấu vài dặm không gian, mang theo đại khí tức hủy diệt, hướng An Lâm rơi thẳng mà xuống. Cột sáng màu trắng che giấu một giới quang huy, một cỗ làm người tuyệt vọng lực lượng hướng bốn phía khuếch tán. Phổ thông hóa thần kỳ cường giả chạm vào tức tử, kia là đủ để trong nháy mắt giết chết một tên phản hư kỳ đại năng lực lượng. An Lâm, vô số âm thanh tiếng kêu to vang lên, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Mộng Chi Đại Tế Ti lại sẽ đối với An Lâm một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Hao phí lực lượng, sử dụng ra công kích đáng sợ như thế, mấy vị ngay tại chiến đấu trưởng lão, bốc lên bị trọng thương nguy hiểm, liên tục thả ra hơn 10 đạo phòng ngự thuật pháp tại An Lâm trước mặt. Rầm rầm rầm, cột sáng màu trắng như thần phạt chi nhận, thế như trẻ tre, đem hơn 10 đạo phòng ngự thuật pháp từng tầng phá hủy. Mộng Chi công kích uy năng giảm bớt không ít, nhưng là cái này năng lượng cũng đủ để trọng thương một cái phản hư đại năng. Đối với hóa thần kỳ tu sĩ, càng là sẽ bị trong nháy mắt mai một thành mắt thường không thể gặp hạt. An Lâm trong khoảnh khắc đó, đem hỗn độn hợp kim gạch đem ra, ngăn tại trước người, sau đó, hắn liền hoàn toàn không thể động đậy. Đó là bởi vì không gian đã bị thuật pháp giam cầm. Ầm ầm, cột sáng quán xuyên thiên địa, đem thần thụ tán cây cũng quán thủng một lỗ lớn, sâu không thấy đáy. An Lâm, Hứa Tiểu Lan liều lĩnh bay về phía cái kia cửa hang. Chu Tước Tông trưởng lão sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn vốn là còn cơ hội ngăn cản thần đạo hộp phong ấn thánh hòa. Không ngờ Mộng Chi xuất thủ thực sự quá mức quả quyết, dẫn đến An Lâm bỏ mình. Bọn hắn liền cái này một cơ hội cuối cùng cũng tống táng. Mộng Chi liên tục hai lần sử dụng thần đạo hộp phong ấn bị gián đoạn. Giờ phút này lại hao phí năng lượng thi triển một lần công kích. Sắc mặt đã hơi có chút tái nhợt. Bất quá vì Chu Tước Thánh Hỏa, bài trừ tất cả ngoài ý muốn nhân tố, làm được loại tình trạng này là đáng giá. Nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía Thánh Hỏa, nhàn nhạt mở miệng nói, Lôi Linh, vào chỗ, ầm ầm, lôi điện cột sáng phóng hướng thiên không, chấn áp chi lực tiến một bước tăng cường, Chu Tước Thánh Hỏa quang mang đã càng ngày càng mờ. Một cái người trong suốt hình bộ dáng phong linh đi vào lôi điểu bên cạnh. Màu trắng vòi rồng bắt đầu từ thân thể của nó xuất hiện. Càng ngày càng dài, cuối cùng như kết nối thiên địa rắn nước, dãy rùa đủ để hủy diệt vạn vật thân thể. Phong linh, vào chỗ, thần đạo phong ấn, giải khai, Mộng Chi quyền trượng lần nữa bạch mang đại thịnh, phóng xuất ra hạo đãng lực lượng vô tận. Cầu vòng hộp phát ra một đạo thất thải ba động, xuyên thấu không gian, trực tiếp dung nhập rồi bảy vị nói kính tiên linh thân thể. Tiên linh bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía trên, cả người khoác thải sắc y phục nữ tử hư ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Nàng cao tới hơn ngàn trượng, tràn đầy thần đạo uy áp khí tức bao phủ toàn bộ không gian, làm cho tất cả mọi người đều sinh không ra bất kỳ chống cự gì chi tâm. Phảng phất tại trước mặt bọn hắn chính là một tôn chí cao vô thượng thần minh. Kia là nữ tử làm mở băng hàn thánh địa thủy tổ. Băng tổ đưa tay vươn hướng Chu Tước Thánh Hỏa, có chút khép lại, cháy hừng hực thuần trắng thánh hỏa vào thời khắc ấy, bị một cỗ sức mạnh đáng sợ nén thành một cái màu trắng hình cầu. Màu trắng hình cầu thu được dẫn dắt, bắt đầu hướng lên trên trống không tụ hỏa cuộn bay đi. Đây là một bước cuối cùng, mượn nhờ băng tổ lực lượng phi thường tiêu hao năng lượng. Mộng Chi cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực thôi động thần đạo hộp. Đúng lúc này, kia quán thông thiên địa lôi điện cột sáng lần nữa bị lệch rồi phương hướng. Dường như bổ ra thiên địa kiếm trảm, mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt, rơi vào rồi Mộng Chi trên thân. Ầm ầm, mênh mông cường đại lôi quang bạo liệt, đem bầu trời hóa thành một mảnh lôi trì, lần nữa đem Mộng Chi đánh bay vài dặm. Chu Tước Tông cùng Tuyết Nữ hai phe lần nữa yên tĩnh, một mặt khiếp sợ nhìn qua Mộng Chi. Mộng Chi kia như tuyết, chói mắt, tóc dài đã hơi có chút cháy đen uốn lượn. Đại tế ti phục rách dưới, thân thể khói đen bốc lên, nhìn cực kỳ chật vật. Nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt có rồi một tia vết máu. Mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn quanh một chút bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt tụ vào tại cái kia cửa hang phía trên. Nơi đó có một cô gái đẹp đẽ trình đỡ lấy một cái thụ thương rất nặng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử đối nàng giơ lên ngón tay giữa, thanh âm thẳng lên cửu tiêu, cay gà Tuyết Nữ, đối ta một cái hóa thần kỳ tu sĩ xuống tay nặng như vậy. Ngoại trừ lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu còn biết làm gì? Mặc kệ kia lôi linh chim ngốc phóng thích bao nhiêu lần lôi chủ, ngươi an lâm ra ra ta, cũng có thể làm cho nó bổ về phía ngươi. Chu Tước Tông cùng Tuyết Nữ đại quân nghe được An Lâm lời nói, toàn bộ đều sợ ngây người. Mộng Chi tức giận đến tim một buồn bực, hơi há ra miệng nhỏ muốn mắng lại, nhưng là phát hiện giống như không có gì thuật ngữ, mà lại cũng không phù hợp thân phận, đành phải đứng tại không trung mọc lên ngột ngạt. Trong mắt ẩn chứa lửa giận như muốn đem An Lâm đốt thành cho bụi. Mấy trăm tên Tuyết Nữ phảng phất nhìn xem quái vật như vậy, nhìn chằm chằm vào An Lâm, cả kinh nói không nên lời một câu. Bá, bá khí, Mạc Hải đã tìm không thấy cái khác hình dung từ rồi. Nguyên lai An Lâm là như thế sâu tạc thiên tồn tại a, Lỗ Gia Trí lẩm bẩm nói. An Lâm tất thắng, Chu Tước Tông tất thắng. Mấy vạn tên tông môn đệ tử chợt nóng bạo phát từng tiếng chấn thiên lên tiếng ủng hộ. Đấu trí trước nay chưa từng có mãnh liệt, bọn hắn kích động đến hốc mắt đỏ bừng. Tại thất bại biên giới, là An Lâm đứng lên, đốt lên bọn hắn thắng lợi hỏa diễm, đồng thời đưa cho địch nhân mãnh liệt nhất đánh trả. Tại mấy vạn tên tông môn đệ tử trong mắt, An Lâm giờ phút này cả người đều phát ra ánh sáng. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.